Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Tỷ phu ô, một tiếng hô hoán, khiến tại trong phủ bận bịu chuẩn bị tiến hành làn sóng tiếp theo tiêu diệt oán linh hành động nhân. Dừng lại, nhanh chóng chạy tới nơi này, hộ vệ thấy Uchiha Satoshi trực tiếp kêu lên cái tên đó. Không biết như thế nào cho phải, tù mưu danh tự này đối với bọn họ mà nói không xa lạ gì. Bọn họ binh khí liền là đối phương gia trì vô lực. Có thể đối kháng một chút oán linh cùng quỷ quái. Tù mưu cường đại, trong lòng bọn họ lạc dưới thật sâu dấu vết. Bây giờ người này kêu lên tên đến, hiển nhiên là cùng đối phương nhận biết. Asakura Hao rất nhanh liền chạy tới Satoshi chỗ vị trí, nhìn kia xuất hiện người bất đắc dĩ thở dài, biết rõ mình lại có chuyện cần phải làm. Thần, ngài rốt cuộc tới, trên mặt mỉm cười một tầng không thay đổi, cái này đã trở thành một thói quen bình thường, làm cho không người nào có thể thấu thị nội tâm của hắn. Satoshi gật đầu, nói, Tù Nghiêu, nơi này tình huống thế nào? Si ông đây, Asakura Hao nói, bản tới nơi này tình huống còn rất tốt, chỉ là ngài đến từ sau liền không tốt lắm. Lời này nghe thế nào có chút kỳ quái. Satoshi không minh bạch, ánh mắt nghi ngờ dừng lại ở trên người hắn. Bởi vì ngài lúc hạ xuống sau khi trực tiếp phá hoại ta bày trận pháp. Những này trận pháp là phòng ngự sơn tinh quỷ quái cùng oán linh dùng. Hiện tại ta phải lần nữa làm cái này trận pháp. Trong giọng nói bao hàm bất đắc dĩ. Thần làm sao lại bạo lực như vậy hàng lâm đây? Mặc dù làm cái này trận pháp rất nhanh liền có thể hoàn thành. Satoshi xấu hổ cười một tiếng. Dường như thật là có chuyện như vậy. Mới vừa rồi lúc hạ xuống sau khi gặp phải một cổ lực cản. Cũng không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp sử dụng bá thần pháp tác lực lượng đem bể tan tành. Chưa từng nghĩ sẽ là Asakura Hao bày trận pháp. Tại cái này phủ đệ chung quanh bày trận pháp. Có thể rất hữu hiệu thủ hộ phủ đệ, phòng ngừa sơn tinh quỷ quái cùng oán linh xâm lấn. Đồng thời bởi vì trận pháp tồn tại, những kia ma vật sẽ cách khá xa xa, khiến chung quanh xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Không có bất kỳ ma vật tồn tại, bất quá đây cũng là có thể đưa tới hiệu quả ngược. Ma vật nếu là gặp bị kích thích, khả năng sẽ tổ chức trắng trợn tấn công. Đến lúc đó liều cái lưỡng bại câu thương cũng là rất bình thường. Tốt, khác so đo chút chuyện này. Quỷ chi quốc tình huống cụ thể ngươi nói một chút đi. Ta tới trên đường nhưng khi nhìn đến rất nhiều thôn bị hủy diệt. Hơn nữa còn phát hiện oán linh tồn tại. Asakura Hao gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Đưa hắn mang vào trong một gian phòng. Thần... Quỷ chi quốc tình huống trước mắt không phải rất lạc quan. Ma vật gia tăng tốc độ quá nhanh. Ta một cái người là không giúp được. Bất quá thật may. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Những thứ này đều không hề rời đi qua quỷ chi quốc. Ngược lại cũng cho chúng ta một cái xác định phạm vi công kích. Asakura Hao đem biết sự tình. Từng cái nói tới. Sau khi nghe xong Satoshi cũng quấn quýt, ma vật số lượng là nhất phiền toái sự tình, mà còn quỷ quái phong ấn tế đàn trước Asakura Hao cũng đi qua. Bên trong cũng không có phát hiện gì, tựa như có lẽ đã bị rời đi, cái này liền có chút quái gì. Dựa theo Siung gia tộc ghi chép, quỷ quái số lượng phi thường khổng lồ, có thể đem cả thế giới đều chiếm lĩnh đi xuống. Bây giờ quỷ chi quốc số lượng còn chưa đủ để lấy đạt tới loại trình độ này. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Những kia còn chưa hướng phá phong ấn quỷ quái đã bị rời đi. Như thế, nói cách khác chuyện này là có người tại phía sau màn điều khiển. Cái này lại liên lạc với một chuyện khác. Oán linh, Asakura Hao cùng Bạch Linh phong ấn kia cái địa phương. Rốt cuộc là vì cái gì cái kia phía sau màn người giật dây vừa muốn đi mở ra phong ấn. Còn nữa, phía sau màn người giật dây lại là làm sao biết có một cái như vậy địa phương. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, Asakura Hao cũng không có đi nơi nào đây điều tra. Khoảng thời gian này tới nay lấy Si Hồng phủ đệ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không ngừng tiêu diệt sơn tinh quỷ quái cùng oán linh. Phía sau màn người giật dây sao? Xem ra sự tình không có đơn thuần như vậy. Dám thả ra những thứ này người tất nhiên có biện pháp khống chế được những thứ này. Sẽ là ai chứ? Không có chút nào đầu mối. Toàn bộ sự tình khó bề phân biệt. Ồn ào tương đương. Cửa phòng bị lui ra. Mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Xanh hai mắt màu xanh lục đáng yêu mỹ thiếu nữ đi tới. Mới vừa vào cửa hỏi, Tùng Nghiêu tiên sinh, nghe hộ vệ nói đến, nói được nửa câu liền nhìn ngồi ở Asakura Hao đối diện Uchiha Satoshi. Nói, là hắn sao? Từ nàng trong đôi mắt một cổ kỳ quái lực lượng chợt lóe lên. Rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Asakura Hao nhẹ nhàng gõ đầu, mỉm cười nói, vị này liền là chúng ta Cửu Long thủ lĩnh. Thần Uchiha Satoshi nhìn về phía nữ hài, xem xét tỉ mỉ lấy, hắn đã kết luận cái này chính là Bạch Linh biểu muội. Quỷ Thinh Quốc nữ vu Siôn, ngươi chính là Siôn đi. Nghe Bạch Linh nhắc tới ngươi, đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc a. Siôn nhìn chằm chằm Satoshi, bỗng nhiên nói, vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi tương lai? Còn có Tù Nghiêu tiên sinh cũng giống vậy. Không thấy được hai người kia tương lai. Cái này đối với nàng mà nói là rất không tưởng tượng nổi sự tình. Ánh mắt của nàng có thể đoán trước tương lai. Bất kể là bất luận kẻ nào cũng có thể thấy. Điểm này nàng đã nghiệm chứng qua rất nhiều lần. Coi như là thực lực có mạnh hơn nữa đại nhân nàng cũng có thể thấy đối phương tương lai. Đặc biệt là dự đoán tử vong loại chuyện này. Càng là phi thường tinh chuẩn. Bây giờ, xuất hiện hai cái nàng không cách nào dự đoán được người. Rung động trong lòng không cần nói cũng biết. Nếu như nói không thấy được Asakura Hao tương lai vậy còn có thể có một chút có thể giải thích. Bởi vì hắn là một cái cường đại âm dương sư. Không thấy được cũng thuộc về bình thường. Như vậy người trước mắt hẳn không phải là âm dương sư. Thế nào sẽ không thấy được đây? Satoshi không trả lời nàng cái vấn đề này, mà là nói, Siôn, ta là ngươi biểu tỷ Bạch Linh chồng, cũng liền nói, là ngươi tỷ phu nha tương đương cũng không thể suy đoán lung tung ta chết kỳ. Nếu không có người nhưng là phải rất thất vọng, tỷ phu, Siôn thoáng tay sững sốt, Bạch Linh biểu tỷ chồng, thế nào chưa nghe nói qua, quỷ quốc nữ vu giữa rất ít liên lạc. Hiện tại bởi vì quỷ quái xuất hiện, nữ vu số lượng càng là kịch liệt hạ xuống. Còn lại nữ vu không có mấy cái. Sau khi lấy lại tinh thần, nói, người thật là Bạch Linh biểu tỷ chồng. Không phải lừa dối ta, lừa dối ngươi có thưởng. Satoshi cười ha ha, cô gái này thoạt nhìn còn thật thoải mái. Có thể làm cho người ta buông lỏng tâm tình. Siôn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói, tỷ phu ô, vậy ngươi nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra đi. Vì cái gì sẽ không thấy được các ngươi tương lai đây? Tốt đi, sự tình lại đi vòng qua cái này phía trên đi. Satoshi biểu thị rất buồn bực, rất đơn giản, chúng ta lực lượng vượt qua ngươi quá nhiều. Không thấy được là rất bình thường, tùy tìm một cái lý do lấy lệ. Satoshi tâm lý thầm nghĩ, cũng không thể cùng ngươi nói chúng ta không phải cái thế giới này người. Cho nên ngươi căn bản là không thấy được đi. Thực lực, Siôn quấn quýt, thật là bởi vì thực lực cao hơn quá nhiều mới không thấy được sao? Tốt, bây giờ còn là nói thoáng cái nên xử lý như thế nào nơi này sự tình đi. Sơn tinh quỷ quái số lượng rất nhiều, oán linh cũng không thiếu. Hiện tại cần điều chỉnh một chút, xem thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ cho diệt. Nghe vậy, Siôn đi tới hắn ngồi xuống bên người đến, chờ đợi đối phương cho ra một cái phương án. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.